Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là kế hoạch của Phương Hành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết được phần nào thực hư khi mà Phương Hành đã cướp hết cả đào kiếp các kiểu ở bên Giao Chỉ Thiên Hội. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến xem kế hoạch của Phương Hành khi làm vậy để làm gì. Thời điểm mà Đại Tuyết Sơn, Thái Cổ Yêu Đạo tới được Thần Châu Nam Vực thì tất cả trợn tròn con mắt. Tới bây giờ bọn họ mới minh bạch Phương Hành nói cho bọn hắn một cái kinh hỉ là cái gì? Là một cái bàn đào yến nguyên vẹn. Lúc ở Côn Luân Sơn, bởi vì Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo đều quy muốn báo thủ cho Phương Hành, cho nên mặc dù tiếp nhận lời mời của Giao Chỉ tiến về dự tiệc, nhưng mà đào này nói chắc là không có muốn ăn. Nói cách khác, lúc đó bọn hắn không nghĩ tới mình có thể chân chính tham gia bàn đào yến, trong vô thức không coi mình là khách của bàn đào yến, mà lúc đó bọn họ, sở tác sở vi, tất cả đều bị Phương Hành nhìn vào trong mắt. Tiểu ma đầu cho tới bây giờ đều là người có thủ tất báo, có ân cũng thế. Vậy là làm một trận bàn đào yến, một màn mà Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo nhìn thấy chính là sơn trại bàn đào yến. Chư vị tiền bối hữu lễ, vãn bối dâng sư mệnh, chuyên ở đây nghênh đón người tham dự hội nghị. Bên cạnh núi hoang, Phương Thành La choàng một bộ ngân giáp dở dở ương ương, nhìn càng thêm quái dị. Kỳ lân không giống kỳ lân, quái vật không ra quái vật, rõ ràng là dữ tợn giống như yêu quái đi ăn thịt người ở trong Tây Du Ký. Nhưng hết lần này tới lần khác nói năng nhã nhặn, bày ra một bộ lễ tiết đón khách, mà sau lưng nó thì dựng hai cột cờ lớn, bên trái có viết Thống Thiên Đạo Chủ, Đạo Tràng, bên phải thì viết Sơn Trại Bàn Đào Đại Hội. Lá cờ bay bổng từ trăm dặm đã có thể nhìn thấy, có một loại cảm giác cực kỳ uy phong. À, chữ viết của Phương Hành là có tiến triển rồi. Hồ Cầm lão nhân giờ khóc giờ cười, mang theo một đám đệ tử Đại Tuyết Sơn, ngừng chân cửa trại, nhìn nét chữ nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại Phương Thanh La nghe vậy, mặt mũi có chút không ý tứ. Chữ này không phải sư phụ viết, là ta dùng miệng ngậm bút vẽ ra. Hồ Cầm lão nhân đen mặt lắc đầu thở dài, không biết phải nói gì cho phải. Đi đi, xem tiểu thổ phỉ có thể làm ra bản đào đại hội dạng gì. Kim Ô thì không để ý tới chữ viết đẹp hay xấu, mà hào hứng muốn chạy ngay vào trong sơn trại. Đám người khác cũng đã sớm tò mò, từng cái không nói nhiều, theo Đại Bằng Tả Vương và Hồ Cầm lão nhân vào đạo tràng giản dị. Vượt qua một góc núi nhìn về phía trước, lập tức sửng sốt, mà từng cái lại còn dở khóc dở cười. Khoan hãy nói, đồ vật ở Giao Trì Tiên Hội nơi này đều có. Chỗ thiết lập sơn trại bàn đào yến là vài ngọn núi hoang tựa lưng vào Ma Uyên. Lúc này trong núi đã bày sẵn bàn đá ghế đá, càng có một ít lụa đỏ lụa xanh phiêu phiêu sái sái bay trong gió, mà trong núi lại có mấy ngàn thái giám cùng nữ bận rộn trưng bày, bưng một bàn rồi lại một bàn những món ăn truyền thống ở trong núi. Hơn nữa ở trong cốc thì có mấy trăm đại hán mình trần mồ hôi như mưa, mổ heo thịt dê, bày than đốt nồi, làm cho người ta cảm thán hội bàn đào này thật đúng là không hề có một chút tiên phong đạo khí, nhưng mà khói lửa nhân gian thì lại trực chỉ cả mây xanh. Cái này ngàn năm một lần Giao Chỉ Tiền Hội là sự tỉnh phong nhã. Tiểu mắt đầu, à, hội bàn đào của Phương Tiểu Hữu thật đúng là. Ở sau lưng Đại Bằng Tà Vương có một lão ẩu mặc áo xanh thở dài có chút bất đắc dĩ. Mặc dù nàng không nói tiếp nhưng ai cũng đã nghe được ra rõ ràng, nàng cảm thấy Giao Chỉ Tiên Hội là sự tỉnh phong nhã, mà Sơn Trại Tiền Hội thì thành ra đại tục. Thậm chí nói là đại tục còn là khen hắn, căn bản chính là tục bố của tục luôn, chịu không nổi. Có bàn đào cho người ăn còn không được sao? Đại Bằng Tà Vương lạnh nhạt nói, làm Thanh Ly lão ẩu không nói ra lời. Bàn đào hội này, làm sư phụ ta đã bỏ ra không ít tâm tư. Phương Thanh La nghe lại dường dường đắc ý nói, chúng ta ở nơi này chỉ ăn bàn đào, răng cũng ê ẩm, hơn nữa còn nhanh ngán. Sư phụ ta vì chiêu đãi khách nhân, chuyên môn chạy tới thế gian để thu mua bò dê heo lợn, sau đó lại thấy nhân thủ không đủ, bảo ta đi ngao lai quốc, một hơi nhiếp toàn bộ thái giám cùng nữ trong hoàng cung qua, rồi đầu bếp, rồi đồ tể, càng là dùng giá cao để thuê nhân sĩ chuyên nghiệp tới. Nó không giải thích còn tốt, vừa giải thích một đám tu sĩ sắc mặt đen kịt. Đây con mẹ nó ở đâu ra là tiên yến, rõ ràng là yêu quái chiếm núi làm vua. Con lừa này lại còn đắc ý, nói cái gì mình một hơi hút đi toàn bộ cùng nữ thái giám trong hoàng cung. Ngươi như vậy không sợ có tu sĩ lợi hại đi ngang qua, coi ngươi là yêu quái ăn thịt người để mà hàng phục sao? Ai, yến hội của các ngươi làm còn chưa đủ long trọng. Kim Ô gian xảo đánh giá dã yến như có điều suy nghĩ nói, ai du, vậy thì xin Kim Sư Bá chỉ điểm. Phương Thanh La nghiêm túc nhìn Kim Ô. Kim Ô sắc sắc mị mị nở nụ cười, chỉ có tiệc rượu làm sao mà đủ, ít nhất cũng phải bắt mấy trăm kỹ nữ tới hát múa thì mới được. À, có đạo lý, khó trách sư mụ một mực lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Phương Thanh La nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, muốn đi vào quốc độ phản nhân để bắt kỹ nữ. Đại bằng Tà Vương lông mày nhảy dựng lên, một tay đập vào đầu Kim Ô. Nếu tiểu tử kia là sỉ nhục nhân tộc, vậy ngươi đây chính là sỉ nhục yêu tộc. Kim Ô không sợ trời, không sợ đất, chỉ kiêng kỵ Đại bằng Tà Vương, lại thêm vô luận là bối phận hay tu vi đều không bằng lão. Bàn về giao tình với tiểu ma đầu, hình như lão nhân này cũng mạnh hơn mình một chút. Bất kể như thế nào cũng là lão gia hỏa duy nhất mình từng thấy có dũng khí ở trước mặt người khác, xưng là gia gia của tiểu ma đầu, nhưng lại không bị Phương Hành chém chết. Không ăn tát cũng không dám nổi giận, vì vậy chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này, lại hỏi Phương Thanh La, sư phụ ngươi đâu? Phương Thanh La cười tủm tỉm nói, sư phụ đi Bạch Ngọc Kinh mua rượu, ta trước mang mọi người tiến vào nghỉ ngơi. Một mảnh loạn thất bát tàu, mang ta vào nhìn một chút. Đại bằng Tà Vương hử lạnh, chắp tay sáu đít đi ở đằng trước, một bộ giống như chủ nhân. Ách, tốt tốt, Tà Tôn tiền bối. Phương Thanh La cũng rụt rè ngoắc ngoắc cái đuôi muốn đi trước dẫn đường, nhưng lại bị Đại bằng Tà Vương đạp cho một cước, gọi là Thái Gia Gia. Ta ăn chút thiệt thòi ngược lại không có gì, chỉ sợ làm giảm bối phận của sư phụ, quay đầu sẽ ăn đánh. Phương Thanh La mặt mũi tràn đầy ủy khuất, trong lòng thầm nói nhưng không dám nói rõ ra. Hử, một thổ phỉ, học người ta làm bàn đào đại hội gì chứ? Đại bằng Tà Vương chắp tay đi ở phía trước trà xét các chỗ, có chút bất mãn bĩu môi. Một thổ phỉ chính tông tổ chức bàn đào yến gì chứ? Bây giờ cũng không phải là Đại bằng Tà Vương đang nghĩ. Đan Hương lâu chủ đóng ở Bạch Ngọc Kinh cũng tức giận đến nhảy dựng lên, nhìn tiểu ma đầu đáng giận ở trước mắt, trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, hận không thể cắn đối phương hai cái. Hết lần này tới lần khác giận không dám nói gì, đáy lòng kiêng kỵ. Đoạn thời gian này, lúc đầu Bạch Ngọc Kinh vẫn luôn đề phòng tiểu ma đầu kia. Sau khi cướp giao trì bàn đào viên, người người đều nghĩ Phương Hành sẽ lập tức trốn đi, trong vòng trăm năm đoán chừng không dám lộ diện. Nhưng chẳng ai ngờ tới, hắn không chỉ không trốn, ngược lại nghênh ngang xuất hiện ở cực nam của Bạch Ngọc Kinh, biên giới của Ma Uyên, còn không đi. Bạch Ngọc Kinh tâm thần bất định, không biết hắn muốn làm gì, có liên lụy tới Bạch Ngọc Kinh hay không, không biết phái ra bao nhiêu thám tử tìm hiểu. Bất quá thám tử của bọn hắn thăm dò đều không ngoại lệ, đều bị ma đầu kia phát hiện, đánh cho mặt mũi bầm dập đuổi về. Điều này càng làm cho trong lòng Bạch Ngọc Kinh không nắm chắc, dù sao bọn họ đều có nghe nói qua thù oán của tiểu ma đầu và Trường Sinh Kiếm. Còn tưởng tiểu ma đầu tìm không thấy Trường Sinh Kiếm thì chuẩn bị lấy Bạch Ngọc Kinh để chút giận. Chỉ dựa vào mấy người bọn hắn lưu thủ chắc chắn không phải đối thủ của tiểu ma đầu. Nhất là lúc nghe nói ở phía bắc Bạch Ngọc Kinh đang có tu sĩ Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo, khí thế hùng hằng chạy tới, trong lòng bọn họ càng lo lắng. Bây giờ Bạch Ngọc Kinh đại bộ phận tu sĩ đều đã đến Côn Luân Sơn để tham gia giao chỉ tiên hội. Mặc dù tiên yến đã hủy, nhưng bởi vì thương lượng việc lớn nên chưa trở về. Chính là thời điểm lực lượng của Bạch Ngọc Kinh yếu kém nhất. Đan Hương lâu chủ đã là người có tu vi cao nhất, đáng tiếc hắn là một đan tu, không hiểu về đấu pháp. Mà Trường Sinh Kiếm bình thường thấy Bạch Ngọc Kinh gặp nạn sẽ lập tức xuất thủ giải quyết nguy cơ, nhưng lần này lại chậm trễ không thấy tăm hơi. Trong lòng của Đan Hương lâu chủ cực kỳ bất an, thẳng đến khi tiểu ma đầu tìm tới cửa, lại tính toán thời gian, biết các tu sĩ Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo đã đến vùng này, trong lòng càng khủng hoảng run như cầy sấy. Ta nói lão đầu này, tiểu gia nói với ngươi sự tình mua rượu, ngươi cứ chi chi ngô ngô làm gì, nhất định muốn ta động thủ cướp đoạt sao? Nhìn thấy Đan Hương lâu chủ không yên lòng, Phương Hành lại gấp quan sát phía nam khí tức xung thiên. Hắn biết là tu sĩ của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo đã tới, đang vội mua rượu về chiêu đãi. Hết lần này tới lần khác lão đầu kia làm việc không lanh lẹ. Tiểu gia đã nói sẽ dùng linh tinh để mua tiền nhưỡng, ngươi lại mở ra đại trận phòng ngự là có ý gì? Tiểu ma đầu này thật hung hăng, quả nhiên muốn bất lợi với Bạch Ngọc Kinh chúng ta. Đan Hương lâu chủ hãi hùng khiếp vía, cho rằng Phương Hành muốn lừa gạt mình giải trừ đại trận phòng ngự của Bạch Ngọc Kinh, tự nhận là trận kiếp nạn này khó tránh khỏi. Cảm thấy lời đầu tiên có chút e sợ, không dám mở ra đại trận, chỉ nói, ta xuống dưới thương nghị một chút, rồi liền trở lại Bạch Ngọc Kinh, lưu Phương Hành một mình ở ngoài, còn mình thì vội vàng đi tìm hai vị lâu chủ khác thương nghị. Ghê gớm, ma đầu kia quả nhiên đánh tới cửa. Đan Hương lâu chủ có chút kinh hoàng, gặp được mấy vị lâu chủ khác, vẻ sợ hãi trên mặt còn chưa tiêu tan. Ai, mấy ngày trước đệ tử có ma đầu kia một hơi hút sạch thái giám cung nữ trong hoàng cung của Ngạo Lai Quốc, có thể nói làm người ta kinh sợ. Ma đầu kia là sư phụ của Kỳ Lân, chỉ sợ càng thêm khó chơi. Bằng lực lượng mấy người chúng ta, sợ là không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa ta nghe nói, giao trì đại trận trên quần Luân Sơn cũng không ngăn được ma đầu. Đại trận của Bạch Ngọc Kinh chúng ta đoán chừng cũng không ngăn được. Một vị lâu chủ khác nghe vậy, thần sắc ngưng trọng, lạnh giọng nói. Làm sao mới ổn đây? Đan Hương lâu chủ nghe xong, thân sắc đại biến khẩn cấp hỏi. Chỉ có lấy ra di chỉ của sư tôn, mời vị kia trong bạn bảo lâu xuất thủ. Vị lâu chủ cuối cùng trầm thấp mở miệng, trong lời nói mang theo vẻ quyết tuyệt. Đậu má, mời người ăn một bữa cơm còn nhiều chuyện như vậy sao? Phương Hành khổ não vỗ trán, một bộ là đau đến không muốn sống. Quyết định muốn mở sơn trại bàn đào yến, lại phát hiện đây căn bản không phải sự tình một hai câu có thể làm được. Các loại rượu, trần soạn nô bộc, hầu gái, thậm chí bố trí núi hoang để tổ chức đại yến, đâu đâu cũng cần nhân thủ. Lúc đầu ném hết cho đại đồ đệ đi làm, lại phát hiện con lừa kia cũng gánh không nổi. Không có cách nào, kiếp đạo đạo chủ đành phải tự mình ra mặt đến Bạch Ngọc Kinh mua rượu. Dù sao mở yến mà không có rượu thì quá không ra gì. Rượu bình thường thì làm mất mặt Phương đại gia. Nghe nói tiên nhưỡng ở Bạch Ngọc Kinh vang danh thiên hạ, có thể dùng để chiêu đãi. Đương nhiên, lấy cái đầu của hắn thì sẽ không kiên nhẫn đi để ý tâm tư của Đan Hương lâu chủ. Hắn chỉ nghĩ trong một nén hương, nếu tên này không đưa rượu ra thì sẽ trực tiếp đánh vào Bạch Ngọc Kinh. Dù sao hiện tại đại gia xưa đâu bằng nay, ngoại trừ độ kiếp lão quái và thánh nhân, thật đúng là không để đạo thống bình thường vào mắt. Bạch Ngọc Kinh nho nhỏ chưa tới bây giờ chưa nghe nói qua có cao nhân nào tọa trấn nha. Mà lúc này mấy vị lâu chủ trong Bạch Ngọc Kinh còn đang thương lượng một đại sự. Quái vật, lão tiên sinh kia nếu như đi ra, ai cũng không biết là sẽ xuất hiện sự tình đáng sợ gì. Đan Hương lâu chủ làm người cẩn thận, run giọng hỏi. Đến lúc này thì đâu còn lựa chọn nào khác, một vị lâu chủ trầm giọng nói. Bạch Ngọc Kinh mấy vạn năm truyền thừa, chúng ta cũng không thể vứt bỏ. Nghe thấy lời này, mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau một hồi lâu rốt cuộc đã quyết định chủ ý. Thôi, nếu thực sự có thể chém thậm chí hàng phục tiểu ma đầu thì đối với thế gian mà nói cũng là lập được công lớn. Còn nữa, năm đó sư tôn bảo vì lão tiên sinh này bế quan đọc sách trăm năm, hiện tại cũng đã vượt xa kỳ hạn. Phương Hành thì tự nhiên không nghĩ tới là mình chỉ đơn thuần tới mua rượu lại làm cho Bạch Ngọc Kinh có phản ứng lớn như vậy. Nói trở lại, cũng bởi vì hắn bây giờ thành danh quá vang dội, ở trên Quân Luân Sơn chém giết tiên anh phủ tô, chọc viên lão thần tiên tức giận thổ huyết, ở trong vòng vây của các đạo thống giết vào 7 lần vào 7 lần ra, đánh bại bát đại gia chủ, dọa lùi cao thủ tiểu tiên giới, cuối cùng ở dưới vạn chúng chú mục cướp đi bản đảo lâm, một trưởng đẩy lui giao chỉ vương mẫu, sớm đã truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, thanh danh của hắn bây giờ như mặt trời ban trưa. Phần chiến tích này thử hỏi xem ai nghe qua mà không sợ vãi đái. Hơn nữa đại bộ phận cao thủ Bạch Ngọc Kinh đều đã đi Côn Luân Sơn tham gia giao chỉ tiên hội chưa về, nhưng người còn lại căn bản không ai dám chọc. Cầu lão tiên sinh xuất quan trảm yêu trừ ma. Thời điểm Phương Hành ở bên ngoài Bạch Ngọc Kinh có phần mất kiên nhẫn, Đan Hương lâu chủ và hai vị khác tụ tập bên ngoài Vạn Bảo lâu, trong tay cầm lấy một đạo pháp chỉ cung kính hô lên. Sư tôn từng nói, năm đó lão tiên sinh đã đáp ứng, nếu Bạch Ngọc Kinh có khó khăn, có thể mời lão tiên sinh xuất thủ một lần. Đám người Đan Hương lâu chủ ở ngoài Vạn Bảo lâu gọi cả nửa ngày, thấy trên lầu không có động tĩnh, đáy lòng không khỏi lo lắng, nhìn không được hai mặt nhìn nhau, lần nữa cao giọng hô lên. Hiện nay tiểu ma đầu kia binh lâm dưới thành, mong lão tiên sinh xuất thủ, trảm yêu phục ma. Trên lầu vẫn vắng vẻ, không người đáp lại. Trong lòng đám người Đan Hương lâu chủ lo lắng, đành phải liên thanh hô lên. Lão tiên sinh cứu mạng, nể tình mặt mũi sư tôn, mong lão tiên sinh chớ khoanh tay đứng nhìn. Từng tiếng kêu gọi truyền lên Vạn Bảo lâu, nhưng thật lâu không có người đáp. Thời điểm tuyệt vọng ngẫu nhiên ngẩng đầu, mấy vị lâu chủ kinh hãi. Chỉ thấy chỗ cổng của Vạn Bảo lâu thình lình chẳng biết lúc nào nhiều thêm một lão đầu áo bào xám chắp tay sau lưng lẳng lặng đứng đó. Dùng tu vi nguyên anh cảnh của họ, vậy mà không biết lão già này xuất hiện khi nào, một tia khí cơ cũng không có. Là hắn chém viên gia tiểu phù tô sau. Trong một mảnh vắng lặng, lão đầu kia chậm rãi mở miệng, trong âm thanh không nghe ra hỉ nộ. Cái này, chư vị lâu chủ bị hù dọa không nhẹ, cả nửa ngày sau mới có người lớn giọng nói. Vâng, đường đường chính chính đánh bại, hay là chỉ dùng âm mưu quỷ kế? Lão đầu lẳng lặng mở miệng đặt câu hỏi, chỗ sâu trong mắt tựa hồ có chút nghi hoặc. Các lâu chủ không nghĩ tới là lão đầu này sẽ hỏi như vậy. Ở trước mặt hắn không dám nói dối, cẩn thận nhớ lại tình báo của Côn Luân truyền về, suy tính rất nhiều chi tiết mới kính cẩn nói. Không có âm mưu quỷ kế gì, hắn đường đường chính chính trên lôi đài thắng được phủ tô công tử, thậm chí lúc ấy xuất thủ trên lôi đài chỉ là một cỗ phân thân của hắn. Một cỗ phân thân? Đáy mắt lão đầu có quang hoa nở rộ, tựa như nhìn thấy sự tình gì để hắn cực kỳ hứng thú. Kẻ này thú vị. Lão đầu trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng bước ra một bước. Trong chớp mắt thiên địa run rẩy, có một loại khí tức kỳ quái xông lên trời, cùng với thiên địa đại đạo cộng minh, ngay cả mặt trời chói chang trên không trung cũng lặng yên ẩn vào mây, khiến cho thiên địa ảm đạm đi mấy phần. Gió từ bốn phương tám hướng thổi qua, nhưng khi đến cách lão đầu này 10 trượng thì lại lặng yên không một tiếng động, giống như gió cũng sợ lão, vô thức trôi qua bên cạnh hắn, rồi thu liễm âm thanh, sợ chọc hắn không vui. Mà Đan Hương lâu chủ cùng mấy vị khác, mặc dù không phải chiến tu, nhưng đường đường là nguyên anh cảnh, thời điểm lão nhân này bước ra một bước, trong lòng thình lình run lên, chỉ cảm thấy khí cơ nặng nề như sơn nhạc ép xuống, chấn cho bọn họ cái đầu cũng không dám nhấc lên. Lão đầu kia rõ ràng không hề vận chuyển pháp lực, chỉ là tâm cảnh biến hóa, mang tới một tia khí tức mà thôi. Cũng nên đi ra. Lão đầu khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, chậm rãi giật giật hai vai, xương cốt trong cơ thể rung động đùng đùng, một đường đi ra ngoài, mà trong lúc lơ đãng thả ra một tia khí tức, cũng bị hắn chậm rãi thu về, mới nhìn giống như một lão nho sinh giả nua hư nhược. Trăm năm ước hẹn đã kết thúc. Lão đầu đưa tay lấy pháp chỉ trong tay của Đan Hương lâu chủ, hình như nhớ tới sự tình nào đó có chút dư vị, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn cũng đã buông xuống, bàn tay khẽ nhúc nhích, pháp chỉ liền hóa thành tro bụi. Làm xong chuyện này, hắn không tiếp tục để ý ba vị lâu chủ, tay chắp sau lưng chậm rãi đi ra Bạch Ngọc Kinh. Đậu má nhà nó, mua rượu mà thôi, còn là dùng linh tinh để mua, có cần thời gian lâu như vậy không? Lúc này ở bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, Phương Hành đã trở mất kiên nhẫn thì thầm lẩm bẩm. Tiểu gia trở về còn đang có việc đây. Hắn vừa lẩm bẩm tính toán, hết thảy là 3.452 bàn, một bàn có thể chiêu đãi 5 người. Bất quá trong những người này khẳng định có giá đỡ lớn, sẽ không ngồi chung với người khác. Nó không chừng chỉ ngồi hai hoặc một người một bàn. Hai người ăn một cái đầu heo hẳn là đủ, lại chia bàn đào, bất quá mỗi người phân biệt. Bàn đào ăn cũng khác nhau, rượu cũng vậy, có người tiểu lớn, có người tiểu lượng nhỏ, một người một vò không tính là nhiều. Lại tính, hắn cực kỳ khổ sở, cảm thấy tâm tư như một đoàn đầy rối. Biết thế lúc trước học thêm toán cao cấp nâng cao. Cương đại gia cho tới bây giờ đều là bỏ tiền mua với số lượng lớn, hoặc là trực tiếp cướp đoạt, có khi nào phải tính qua nhiều sổ sách như vậy. Chỉ vài phép tính cộng trừ nhân chia đã làm cho cái đầu cũng muốn nở ra. Có một loại cảm giác sống không bằng chết, nhịn không được mà ngẩng đầu lau chán. Không thể, ta không thể tính toán loại sổ sách này, quá làm khó mình rồi, ta phải tìm người có học vấn mới được. Trong lòng hắn bỗng nhiên suy nghĩ nhịn không được động tâm tư, lúc này ánh mắt hơi đổi, đột nhiên nhìn thấy trong Bạch Ngọc Kinh chậm rãi chạy ra một người, lại là một lão đầu dùng mạo giả nua, dáng người khô gầy, trên người mặc nho bào màu xám, trên đầu còn đội cái khăn vuông của thư sinh. Trên sống mũi lại chổng hai phiến lưu ly, cũng không biết là dùng để làm cái thổ tả gì, trông rất buồn cười, chủ yếu hơn là vậy mà nhìn khá quen. Lúc này cả Bạch Ngọc Kinh toàn bộ đã bị hắn hủ cho không dám ló mặt, cửa thành đã đóng lại, một nửa người đi đường cũng không thấy. Nhưng lão đầu này lại chậm rãi đi ra, chắp tay sau lưng, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía Phương Hành, giống như không cảm nhận được không khí túc sát ở chung quanh. Cái này, ánh mắt Phương Hành đột nhiên sáng lên, quát to một tiếng, thân hình như rồng trực tiếp lao về phía lão nho sinh. Oanh một tiếng, thân hình hắn mang theo cuồng phong vô tận, trong giây lát vọt tới trước mặt lão nho sinh, cách nhau bất quá 3 trượng. Lão nho sinh ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn Phương Hành. Lão giả, ngươi còn nhớ ta không? Phương Hành đụng phải người quen, chỉ cái mũi của mình cười nói. Nhìn thấy phản ứng của hắn, lão nho sinh nao nao, chần chờ mở miệng. Ngươi không phải là... Đúng thế, là người lúc trước cướp đoạt Vạn Bảo Lâu nà, bọn họ thả ngươi rồi sao? Phương Hành cười hì hì, hắn nhận ra được, lão nho sinh này lúc trước, mình mới vào Bạch Ngọc Kinh cướp Vạn Bảo Lâu, ở tầng 9 đã gặp phải lão Toan Nho, lúc ấy còn kém chút là dùng nghiên mực gõ lão hôn mê, về sau thấy lão đầu này rất là khôi hài. Lại là một kẻ đáng thương bị người ta nhốt ở trong lâu cho nên bỏ qua cho đối phương. Thậm chí sau đó, Phương Hành còn đột phát thiện tâm muốn cứu người ra ngoài, hắn ngược lại không nghĩ tới và lúc này gặp lại lão nhân kia, thả rồi. Lão nho sinh hình như cũng bị Phương Hành nhiệt tình ảnh hưởng, cả nửa ngày mới điều chỉnh biểu lộ, trả lời theo bản năng. Bất quá hắn còn chưa nói hết, Phương Hành đã nhiệt tình nói, người theo ta đi, quản sổ sách đi. A, lão nho sinh triệt để sợ ngây người không hiểu ra làm sao. Làm gì chứ, lúc trước người nói muốn đi trông cửa cho ta, hiện tại để người quản sổ sách là đã tiện nghi cho ngươi rồi. Phương Hành sầm mặt xuống, một bộ nhìn lão nhân này rất không vừa mắt. Nếu không phải là nhìn người có học vấn thì ta đã sớm đánh ngươi. Lão nho sinh từ Bạch Ngọc Kinh đi ra lúc này đã phát mộng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Phương Hành còn tưởng rằng hắn không vui, liền ân cần nói. Người chớ có xem tưởng sự tình quản sổ sách nha, cái này nó quan hệ đến căn bản của tiểu gia. Để ngươi quản sổ sách là nể tình ngươi đã bị người ta nhốt cả đời, không có chỗ để đi, thương hại ngươi. Theo tiểu gia ta quản sổ sách, không nói cái khác, một tháng có 100 linh tinh còn có thể thưởng thêm. Còn nữa, nghe qua bản đào chưa, đây chính là bảo bối của giao trì. cũng không phải tiểu gia thổi phồng. Hiện tại trong tay ta bàn đào nhiều đến ăn không hết. Chỉ cần làm tốt ta thưởng cho ngươi bàn đào nếm thử, không phải là không được. Ngươi đây là cái biểu lộ gì? Ngay cả sổ sách cũng không quản được sao? Vậy đọc sách bao năm qua làm cái quái gì chứ? Khó trách là ngươi thi không đậu tú tài. Hắn mỗi một câu nói, sắc mặt của lão nho lại cổ quái một chút. Hết lần này tới lần khác, Phương Hành còn không để ý tới hắn. Toàn bộ lực chú ý đều ở Bạch Ngọc Kinh, căn bản không nghĩ đến lão toàn nho chính là Bạch Ngọc Kinh mời ra để đối phó hắn. Sổ sách vẫn có thể tính toán. Lão toàn nho sau khi Phương Hành líu lo không ngừng, thần sắc cũng cổ quái, sau hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Bất quá câu trả lời này ngay cả hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy là được rồi, trước tính toán giúp ta mua 10 vạn vỏ tiên nhưỡng của Bạch Ngọc Kinh thì mất bao nhiêu linh tinh. Phương Hành thở dài một hơi, hài lòng đánh giá lão toàn nho, sau đó lập tức ném vấn đề khó cho lão giả này. Mình lập tức nhậm chức rồi sao? Lão toàn nho có chút mơ hồ, thời điểm Phương Hành nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn Phương Hành, trong đôi mắt tựa hồ cảm giác thanh minh không thể nói rõ, trong đáy lòng lại có chút do dự, hai cánh tay sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng đánh lẫn nhau, mỗi lần đánh đều ám hiệu đáy lòng một lần suy nghĩ chuyển biến. Bất quá nhìn Phương Hành thật lâu cũng nhìn ra, hắn không biết nền tảng của mình mang mình về tính sổ sách là chân tâm thật ý. Hắn thở dài một tiếng. Rượu đến bao no, Phương Hành cười to, dễ nói, 3 vạn vỏ tiên nhưỡng, cho phép người tham ô 100 vỏ. Chuyện để cho ba vị lâu chủ Bạch Ngọc Kinh khiếp sợ xuất hiện, đại chiến trong dự đoán của bọn họ căn bản không xảy ra. Lão quái vật kia chỉ đứng ở cửa thành, cùng tiểu ma đầu nhiệt tình hàn huyên, sau đó lại chắp tay đi tới, mà tiểu ma đầu kia chẳng những không có ý rời đi, còn thậm chí giống như thở phào một hơi. Lão tiên sinh, cái này... Trong Bạch Ngọc Kinh, ba vị lâu chủ choáng váng trần trờ nhìn lão toan nho. Chuẩn bị 3 vạn vỏ tiên nhưỡng, mỗi vỏ bao nhiêu tiền, hết thảy tính. Tính toán rõ ràng, ta muốn kiểm toán. Lão toan nho mở miệng liền để ba vị lâu chủ thần sắc quái dị, không biết báp như thế nào. Tiểu ma đầu kia, đan hương lâu chủ qua thật lâu, mới trần trờ nhìn về phía Phương Hành. Đến mùa rượu, lão toan nho nhàn nhạt đáp một câu rồi lại nói. Mau lấy sổ sách ra, ta vẫn phải nhìn một chút. Vậy mà thực sự đến mua rượu sao? Đan hương lâu chủ cùng mấy vị lâu chủ khác biểu lộ cực kỳ cổ quái, có một loại cảm giác như nằm vào trong mộng vậy. Ngược lại một vị lâu chủ khác từ giọng nói của lão nho sinh nghe được ý tứ khác. Vậy ngài đây là... Hiện tại lão phu là người giữ cửa, kiêm tiên sinh kế toán của kiếp đạo. Lão nho sinh trả lời cũng không vang, nhưng khiến cho ba vị lâu chủ sợ đến ngây người. Không phải vừa rồi ngài còn... Đan hương lâu chủ lắp bắp hỏi lại nhưng không có dũng khí nói tiếp. Bây giờ hắn còn chưa trưởng thành đến trình độ đáng giá cho ta xuất thủ. Lão nho sinh đáp rất nhẹ nhàng, nhất thời khiến cho ba vị lâu chủ câm như hến. Sau nửa canh giờ, 3 vạn vỏ rượu được lực sĩ trong Bạch Ngọc Kinh rời ra, chất thành mấy ngọn núi ở cửa thành. Nhìn Bạch Ngọc làm vò, phía trên điêu khắc đủ các loại hoa văn với màu sắc bất đồng, tinh xảo đến cực hạn. Phương Hành tùy tiện nhấp tới một vò, đánh rớt niêm phong, hai long hít vào một hơi. Sớm như vậy không phải xong rồi sao? Phương Hành lườm ba vị lâu chủ Bạch Ngọc Kinh, rồi tiện tay ném ra một cái chữ vật. Đếm tiền cho rõ, mặc kệ nhiều ít, qua rồi ta sẽ không chịu trách nhiệm. Dứt lời đưa tay tìm tòi về phía không trung, kéo theo một đóa vân khí, bao phủ tất cả vò rượu, cười ha hả một tiếng rồi cưỡi mây bay lên. Mấy vạn vò rượu thình lình đều bị hắn nhiếp lên, cái chiêu tụ khí thành mây này, không nói ba vị lâu chủ của Bạch Ngọc Kinh, ngay cả lão nho sinh ánh mắt cũng sáng lên. Lão già, đi đi. Phương Hành xếp bằng trên mây, vỗ chân kêu to, làm cho ba vị lâu chủ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngược lại lão nho sinh bình chân như vại, chậm rãi bước lên mây, theo Phương Hành hét dài một tiếng, mây trắng xông thẳng lên trời, như chớp giật bay về phương nam, không lâu đã biến thành một chấm nhỏ biến mất ở chân trời. Trong Bạch Ngọc Kinh, ba vị lâu chủ đứng một mực ở cửa thành, nhìn mây trắng biến mất không thấy gì nữa, mà thật lâu không có ai mở miệng. Ôi, qua cả nửa ngày đan hương lâu chủ trong lúc mờ mịt mở tứ chữ vật lấy làm kinh hãi thấp giọng kêu lên. Làm sao vậy? Hai vị lâu chủ khác như bừng tỉnh đại mộng, còn tưởng xảy ra đại trận sự gì, khẩn cấp hỏi. Không đủ tiền à? Đan hương lâu chủ ngơ ngác nói. So với chuyện này thì tiền tài lại tính là cái gì? Hai vị lâu chủ thở phào một hơi, đều cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, bất mãn nhìn đan hương lâu chủ. Mấu chốt là... Đan hương lâu chủ giờ khóc giờ cười, lật tứ chữ vật ra đổ ra một đống nhỏ linh tinh, tử quang làm người ta động tâm, bất quá số lượng kia thật quá đáng thương, đoán chừng gộp lại cũng chỉ có mấy trăm linh tinh. Tiền này quá ít, tiên nhưỡng của Bạch Ngọc Kinh nổi tiếng cả thiên nguyên đại lục, thời điểm giao trì tổ chức tiền hội, từ chỗ chúng ta lấy đi một lượng lớn, cũng phải 100 viên linh tinh một vò, nhưng chút này... Đan Hương lâu chủ khóc không ra nước mắt. Đặt ở bình thường thì mua một vò cũng không đủ. Không đủ thì sao? Tiên sinh kế toán của hắn lợi hại như vậy, ngươi dám đi đòi không? Một vị lâu chủ trầm thấp hít vào một hơi, khiến cả ba đồng thời rơi vào trầm mặc. Căn cứ vào chuyện này, ba người bỗng nhiên có một loại cảm giác nhìn không hiểu cái thế giới này. Mà lúc này Phương Hành thì đã mang theo lọ nho sinh và 3 vạn vỏ rượu, nghênh ngang cưỡi mây bay về phương nam của Ma Uyên. Bảo lão nho sinh đi theo Phương Thanh La tính toán bảy tiệc, còn mình thì hào hứng chạy tới hành cung trên núi để gặp Tà Vương, Hồ Cầm lão nhân. Lão nho sinh cũng không nói nhiều, hắn ngẫu nhiên nhìn về phía Phương Hành một chút, đáy mắt hiếu kỳ thật sâu. Lúc này thấy Phương Thanh La lại càng hơi kinh ngạc, rất dễ nói chuyện đi theo Phương Thanh La, vừa đi vừa dò xét nó. Ai du, trên cái đuôi làm sao lại còn sinh ra gai ngược? Ai da, trên lân phiến lại có hoa văn, là thế nào sinh ra vậy? Ô, dưới lân phiến này, lông của ngươi còn không vậy? Làm cho Phương Thanh La tức đến nghiến răng, thầm nghĩ nếu không phải sư phụ nói mình phải khách khí với lão nhân này, thì nó đã một móng đạp chết rồi. Ngươi mở bàn đào hội là tính thế nào? Lúc vào đại sảnh đám người Kim Ô lại không có mặt, nghe nói Phương Hành đã rời cả bàn đào lâm vào trong huyền vực, bọn họ kìm nén không được kích động, chạy tới nhìn cho no mắt. Chỉ có Đại Bằng Tà Vương và Hồ Cẩm lão nhân cùng mấy vị nguyên anh cảnh đến từ Thái Cổ Yêu Đạo là đây chờ hắn. Bọn họ đã nghị luận rất lâu, thấy Phương Hành đến cũng không đợi hắn bái kiến, Đại Bằng Tà Vương liền mở miệng. Còn có thể tính thế nào? Ăn đào uống rượu? Phương Hành ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, đi tới cái ghế bành ở bên cạnh Đại Bằng Tà Vương mà nằm xuống. Bây giờ ngươi cũng là nguyên anh cảnh vang danh thiên hạ, xưng tông làm tổ cũng có tư cách, tại sao làm việc vẫn nhẹ dạ như thế? Bây giờ ngươi nắm giữ cờ duyên Bách Đoạn Sơn, lại đoạt được bàn đào lâm, nói là người nắm giữ tạo hóa mạnh nhất của thiên nguyên đại lực cũng không đủ. Cơ hội như vậy tại sao không hảo hảo lợi dụng, còn muốn mở dã yến, vui chơi giải trí coi như xong việc sao? Đại Bằng Tà Vương có chút bất đắc dĩ mở miệng, nhẹ giọng phủ chán mà giáo huấn. Hồ Cầm lão nhân cũng nhẹ nhàng cười nói, tiểu Phương Hành làm việc cho tới bây giờ luôn hổ nháo, nhưng lại có đạo lý của mình, kiếm tẩu thiên phong, nhưng nhiều lần đạt được kỳ hiệu. Chúng ta những lão già hỏa này còn không bằng hắn, lần này hắn làm ra việc lớn như vậy, nếu nói trong lòng không có chủ tính thì ta không tin. Tà Tôn đừng để ý, trước nghe hắn nói xem đến tột cùng có dự định gì đã. Nghe lời này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Phương Hành. Vẫn là Hồ Cầm lão tiền bối hiểu rõ lý lẽ. Phương Hành cũng cười hì hì, thầm chê Đại Bằng Tà Vương một câu, sau đó cười nói, kế hoạch thì ta vẫn phải có. À, vậy nói thử xem. Mấy lão tu sĩ quay đầu lại thần sắc ngưng trọng. Phương Hành cười lạnh, Phù Diêu Cung không phải sống chết không chịu trả tiểu man lại cho ta sao? Vậy ta đoạt vật quý báu nhất của các nàng. Bây giờ tất cả mọi người nói đại kiếp sắp tới, vậy thì mảnh bàn đào lâm kia không phải là nhóm trái cây sau cùng trong ngàn năm nay hay sao? Ta cũng không tin là bọn hắn không đau lòng. Hiện tại ta mặc kệ, cứ một mực ăn. Mình ăn ê răng thì mời bằng hữu tới ăn, càng ăn càng ít, ăn xong liền không còn nữa. Cũng không tin bọn hắn có thể nhịn được, trước khi ta ăn sạch những bàn đào này mà không trả tiểu man lại cho ta. Ách, đây là kế hoạch của ngươi sao? Một đám lão tu sĩ ngây ngẩn cả người, giờ khóc giờ cười. Đây quả thực là hồ nháo. Lão ẩu của Hồ tộc nhịn không được vỗ bàn, mạnh mẽ lên án. Cái gì gọi là hồ nháo? Ta cảm thấy rất có đạo lý. Phương Hành nghiêng mắt nhìn lão ẩu Hồ tộc một chút. Ban đầu ở Bắc Câu Yêu Địa đã gặp qua một lần. Bất quá căn cứ quan hệ với Hồ Tiên Cơ, hắn đối với mấy lão hổ ly này đều không có hào cảm. Đối với nàng tự nhiên cũng không khách khí bằng đám người cô nhận sơn bằng ngũ hay là đại thánh sơn lão Bạch Viên. Lúc nói chuyện với nàng chỉ nghiêng mắt nhếch miệng. Người hiểu rõ tính tình hắn đều biết trong lòng hắn bất mãn, không chừng câu kế tiếp sẽ mở miệng chửi người. Bà lão này cũng không ngốc, hiểu được kiểu nhìn mặt người nói chuyện nhưng vẫn có chút giận dữ. Bây giờ ngươi trộm bàn đào lâm của Giao Chỉ Cung tới, làm thiên nguyên đại lục đại loạn, chỉ sợ một cái sơ sẩy các châu đại chiến sẽ bạo phát, táng diệt toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng có thể. Mà bây giờ ngươi nắm giữ bàn đào lâm và cơ duyên Bách Đoạn Sơn, dù không định thừa thế xông lên thì cũng nên thận trọng xử lý mới phải. Sao có thể ngày ngày nhớ mãi về nhi nữ tình trường? Chẳng lẽ tiểu nhát đầu kia là quốc sắc thiên hương gì, có thể để ngươi tỉnh thầm ý trọng như thế? Lời này có chút trào phúng. Trong 3 chiếc pháp thuyền cùng đi Ma Uyên, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Long Nữ và Sở Tử, thầm nghĩ tiểu mát đầu đã có một vợ một thiếp, lại có thể rõ là hắn là người chuyên tình nữa sao? Còn nữa, trong một vợ một thiếp kia, một vị là Long Nữ của Thương Lan Hải, nội tình thâm hậu, thân phận tôn quý, một vị khác là công chúa Sở Vực, đệ tử của Đại Tuyết Sơn, cũng coi như là có Đại Tuyết Sơn nhất mạch ở sau lưng làm chỗ dựa. Mà tiểu thị nữ kia thì có thể coi là thân phận tôn quý gì, đáng giá để hắn không để ý đại cục như thế. Coi như hắn muốn thông qua phương pháp này dính líu quan hệ với Phủ Diêu Cung hoặc Giao Trì, thì nên lựa chọn tiểu công chúa Giao Trì, mà không phải là vì một con hầu gái mà làm ra đại chiến. Tiểu Man là quốc sắc thiên hương, Phương Hành liếc mắt trả lời bằng lẽ thẳng khí hùng, ngươi... Câu trả lời này làm trưởng lão hổ tộc không nói ra lời. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ánh mắt Phương Hành bình tĩnh nhìn về phía nàng, hơi mất kiên nhẫn. Sự tình nàng muốn nói kỳ thực cũng là sự tình chúng ta lo lắng. Đó là ngươi nên ứng đối như thế nào? Đại bằng Tà Vương mở miệng, khẩu khí có chút ngưng trọng. Trước kia ngươi làm việc luôn quẫy, cục luyện hỗn loạn, sau đó từ bên trong thủ lợi. Nhưng mà lúc này không giống, những chuyện ngươi làm quá mức nghiêm trọng đã vượt khỏi giới hạn tiếp nhận của các đạo thống thần châu, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không cách nào ngồi yên không lý tới. Hơn nữa lần này coi như cục diện đại loạn, thần châu và giao chỉ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù vì cơ duyên Bách Đoạn Sơn và Bàn Đảo Lâm, bọn họ cũng sẽ theo đuổi không bỏ, không chết không thôi. Hắn liếc nhìn Phương Hành, khẽ ngẩng đầu nhìn trời. Lần này nếu thực sự xảy ra đại loạn, thì không chỉ là một vực hoặc là mấy đạo thống phân tranh, mà là một trận đại loạn tác động cả thiên nguyên đại lục. Bây giờ đại kiếp trước mắt, cần thiên nguyên hội tụ một lòng, chống chọi đại kiếp. Thánh nhân sẽ không cho phép loại đại loạn này xuất hiện. Trước đây bọn họ tận lực khắc chế lực ảnh hưởng của mình, không nhiễu loạn thế gian vận chuyển bình thường. Nhưng một khi bọn họ thật muốn xuất thủ, tất nhiên sẽ vô cùng kinh khủng. Còn mẹ nó, thánh nhân sẽ ra tay giết ta sao? Phương Hành rụt cổ, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, nhỏ giọng thầm thì, không thể nha. Đại bằng Tà Vương cười nói, thánh nhân sẽ không giết ngươi, điểm này ngươi làm rất tốt, cố ý ở Côn Luân Sơn hiển lộ căn cơ của kim đan cực hạn, tiềm lực vô tận, còn kéo ra hổ để làm áo khoác, một trưởng đẩy lui giao chỉ vương mẫu, chỉ riêng chuyện này đã đủ cho thánh nhân coi trọng. Bọn họ coi trọng là tiên chủng, ký thác kỳ vọng, không có đạo lý sẽ đích thân hủy diệt tiên chủng, thậm chí còn phải chăm sóc ngươi, hình thành ô dù vô hình. Chỉ bất quá coi như thánh nhân yêu ái ngươi thì cũng không nhìn trận đại loạn này phát sinh. Bọn họ không xuất thủ chém ngươi không có nghĩa là họ sẽ không xuất thủ ngăn ngươi. Vậy bọn hắn sẽ làm thế nào? Đại bằng Tà Vương điểm phá lo lắng của Phương Hành, hắn cũng không thèm để ý, như có điều suy nghĩ mà hỏi. Hắn gây ra họa lớn như thế lại còn thoải mái như vậy, quả thực có chút tính toán của mình. Nghĩ thầm thánh nhân vì bồi dưỡng tiên chủng, ngay cả chư tử đạo tràng cũng mở ra, tự mình chỉ dạy. Vậy chỉ cần mình biến thành tiên chủng mạnh nhất thì ai còn dám dây với mình. Chút tâm tư ấy cũng là doán sớm chuẩn bị kỹ càng đến để ứng đối với những lão tổ độ kiếp cảnh của viễn cổ thế gia. Đương nhiên một biện pháp khác đến ứng đối những người này chính là tùy thời tiến vào Bách Đoạn Sơn, dù sao thì họ cũng không vào được. Bất quá nghe Đại bằng Tà Vương nói cảm thấy có đạo lý. Trước đây hắn muốn làm lớn một chút, dù dẫn cả thiên nguyên đại lục vào loạn cục cũng không tiếc. Nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ, không chừng ý niệm này sẽ kinh động đám thánh nhân kia. Vạn nhất những lão gia hỏa kia tới vùng tay múa chân với mình, nói cái này có thể không làm, cái kia có thể không làm, vậy đến lúc đó mình có nghe hay không? Tâm tư của thánh nhân không dễ phỏng đoán, nhưng vô luận thế nào cũng sẽ không hết thảy đều tùy theo ý ngươi. Đại bằng Tà Vương một câu điểm phá khiến Phương Hành buồn bã thở dài. Có khả năng nhất chính là trung gian hòa giải. Hồ Cầm lão nhân nhẹ nhàng mở miệng, bình thản phân tích cục diện. Mà tất cả trung gian hòa giải đều xây dựng trên một đạo lý nhất định. Mà nói đến đạo lý, người trước giết người của cổ thế gia lại chiếm bàn đào lâm của giao chỉ, vô luận thế nào cũng không chiếm lý. Dù thánh nhân có coi trọng tiềm lực của ngươi giữ gìn ngươi, nhưng sẽ chỉ đảm bảo an nguy của ngươi thôi. Đồ vật ngươi đoạt của người khác lại có mấy thành có thể lưu lại trong tay ngươi. Dù sao hiện tại thần châu thế mạnh, hơn nữa Phù Diêu cung cũng có một thiên kiêu không thua gì ngươi. Thánh nhân vô luận thế nào cũng không có đạo lý rét lạnh lòng những người khác mà chỉ để giữ gìn một mình ngươi. Huống chi, Đại bằng Tà Vương sâu thẳm mở miệng. Trước đây ta nghe nói, giao chỉ cùng mấy vị thánh nhân rất có giao tình. Ngàn năm một lần giao chỉ hội đều do Phù Diêu cung tư đồ tự mình đi thánh nhân đạo tràng đưa thiệp. Dù thánh nhân không đến thì cũng sẽ đưa lên bàn đào. Phần giao tình này không cạn, nhưng mà ngươi thì sao? Ngoài trừ nghe nói qua tên tuổi của thánh nhân, lại khi nào thì cùng thánh nhân có nửa phần quan hệ? Ý của ngươi là nói thánh nhân sẽ còn bất công sao? Phương Hành có chút khiếp sợ nhìn Đại bằng Tà Vương. Đây không phải nói là bất công, mà là nhân chi thường tình mà thôi, Đại bằng Tà Vương nói. Vậy thì phải cẩn thận, không được mà nói thì ta sẽ ra ngoài hái sạch quả đào, rồi giấu nó đi thôi. Phương Hành như có điều suy nghĩ, đột nhiên hạ quyết định lẩm bẩm nói. Như vậy có thể có tác dụng gì? Ngươi đây là muốn quang minh chính đại đối địch với thánh nhân sao? Nguyên Anh, trưởng lão của hồ tộc cười lạnh nói. Phương Hành tức giận chỉ ra ngoài đại sảnh. Ngươi đi ra ngoài, tiểu gia không mời ngươi ăn đào. Trưởng lão kia giận dữ mặt đỏ tới mang tai, tuyệt đối không nghĩ tới mình nói một câu lại chọc giận hắn. Mặc dù nói là tính tình tiểu hài, nhưng nghe vào tai lại để người ta xấu hổ, có một loại cảm giác thẹn quá hóa giận. Bất quá nàng cũng nhìn ra Phương Hành giận hoàn toàn là bởi vì cảm thấy nàng nói có đạo lý. Dù sao coi như tiểu ma đầu có thể trốn trong huyền vực không ra, ở trước mắt của thánh nhân cũng chưa chắc an toàn. Nhưng thánh nhân kia mỗi người đều là thần thông quảng đại, coi như bây giờ bọn họ còn có thể, còn không thể đối kháng với pháp tắc trong huyền vực, bình an xuất nhập. Nhưng nếu muốn đối phó với người nào đó ẩn trong huyền vực, không phải là không có thủ đoạn. Kỳ thực cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Thời điểm mà Phương Hành đang khó nghĩ thì Hồ Cầm lão nhân lại cười ha hả mà nói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.